lao nhanh trên đại đạo tìm đường chết. Chương 12, góc truyện audio.com. Đêm đó, sau khi ăn xong bữa khuya, không liên lạc với hệ thống nên Giang Vô Ngôn chỉ có thể nhận mệnh đi ngủ. Ai biết, vào ngày thứ hai khi trời vẫn chưa sáng hẳn, anh đã bị Bùi Tương Ngọc dựng dậy đi tuần núi. Nói là tuần núi thế thôi, chứ để tiểu thiếu gia nhà họ Giang đổi nghề làm sơn phỉ là tuyệt đối không thể nào. Mục đích chính của Bùi Tương Ngọc là giám thị Giang Vô Ngôn, kiêng kỵ thân thủ của anh, sợ anh sẽ nắm lấy cơ hội chạy mất. Nhưng Giang Vô Ngôn thực sự không định trốn. So với chạy trốn, anh hiện tại càng nghiêng về nhận mệnh hơn. Tình huống đã như vậy, làm lại lần nữa cũng không xác định sẽ có biến hóa gì, chẳng bằng cố gắng một lần hoàn thành nhiệm vụ luôn, nắm chặt cơ hội bồi dưỡng cảm tình với đầu lĩnh sơn phỉ, khuyên hắn. Quy Hàng, tình huống trên núi gần đây hình như rất căng thẳng, những thành viên nòng cốt bên cạnh Bùi Tương Ngọc hầu như toàn bộ mang ra ngoài, chia thành ba nhóm, bản thân hắn thì cưỡi ngựa đi trước dẫn dắt còn lại đi chung quanh điều tra. Giang Vô Ngôn biết cưỡi ngựa, nhưng thân thể mảnh mai của tiểu thiếu gia không chịu được, sóc nảy hai cái đã mài rách ra. Bùi Tương Ngọc luôn chú ý đến anh, phát hiện ra điều này bèn thẳng thắn đưa hắn sang chỗ mình ngồi. Trên lưng ngựa của đầu lĩnh sơn phỉ có lót thêm một lớp lông dày, có thêm một cái đệm, Bùi Tương Ngọc lại thời khắc khống chế, nên Giang Vô Ngôn không cảm thấy khó chịu khi cưỡi ngựa một mình nữa. Anh cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế ngồi nhằm tránh chỗ bị mài rách ra, lại đột nhiên nghe được Bùi Tương Ngọc ở phía sau hừ một câu yếu ớt. Giang Vô Ngôn chắc chắn, mình nghe không lầm, quay đầu lại liếc hắn một cái, đã thấy người như không có chuyện gì xảy ra đang quét mắt bốn phía. Giang Vô Ngôn không thèm nhìn nữa, không muốn dây dưa thêm cái đề tài tẻ nhạt này. Khi anh đang định quay người lại, Bùi Tương Ngọc phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng, cúi xuống, theo đó là một tiếng súng quen thuộc, sau đó hắn ôm Giang Vô Ngôn rồi vươn mình xuống ngựa. Giang Vô Ngôn bị hắn đặt ở dưới thân, đầu hướng xuống đất ăn đầy một miệng đất cát. Còn chưa kịp bỏ lên lại bị nhấn xuống, chỉ nghe đằng sau Bùi Tương Ngọc có người dùng tiếng địa phương hô, có mai phục tiếp theo, nhóm sơn phỉ vốn hợp lại cùng nhau tản ra. Bên Bùi Tương Ngọc có ngựa, là mục tiêu khá lớn, hắn cắn răng, cách Giang Vô Ngôn kẹp chặt bụng ngựa, ngựa nhanh chóng lao đi. Giang Vô Ngôn bị hắn ôm chặt khiến hô hấp dần dần khó. Khăn, không chịu đựng được mà ngất đi. Đến khi anh tỉnh lại, anh và Bùi Tương Ngọc đã ở trong một chiếc hang vừa sâu vừa tối, bên người không ngựa chỉ có nhàn nhạt mùi máu tanh và tiếng người suy yếu thở dốc. Giang Vô Ngôn theo tiếng quay sang, Bùi Tương Ngọc dựa lưng trên vách đá, đang xé quần áo định băng vào cánh tay phải. Anh lại gần nhìn, mới phát hiện cánh tay kia gần như bị đạn bắn xuyên. Người làm như thế, không cứu kịp sẽ dễ dàng bị hoại tử. Cũng coi như là được đối phương cứu một mạng, Giang Vô Ngôn đúng lúc nhắc nhở. Bùi Tương Ngọc liếc anh một cái, người biết băng bó vết thương. Khẩn cấp vẫn coi như là biết, Giang Vô Ngôn ngồi xổm xuống xem xét vết thương của hắn, viên đạn không lấy ra dễ gây nhiễm trùng, có đau không? Lần này, Bùi Tương Ngọc hết sức kinh ngạc, ngươi còn biết lấy đạn. Sẽ không, Giang Vô Ngôn cũng bình tĩnh thử một lần cũng không thể nhìn ngươi chết. Đang nói chuyện anh đã vững vàng nắm lấy cánh tay bị thương của Bùi Tương Ngọc tiếp nhận đao nhỏ mà đối phương đưa cho, ra tay tàn nhẫn chuẩn nhanh, chỉ nghe một tiếng lanh canh chưa kịp đau đớn thì viên đạn đã rơi xuống đất. Bùi Tương Ngọc cắn răng cười khổ, ngươi thực sự có thể tạo kinh hỉ cho ta. Để phòng ngừa hắn cắn hư răng, Giang Vô Ngôn cuộn một góc áo rồi nhét vào trong miệng hắn, nhanh chóng dùng đoạn vải băng chặt vết thương để cầm máu thắt nút. Chữa trị xong xuôi, Giang Vô Ngôn lau sạch máu tươi trên tay lên áo Bùi Tương Ngọc, sau đó ngồi một bên. Bùi Tương Ngọc sợ anh sợ hãi bèn tìm để tài tán gẫu với anh, hỏi trước sao ngươi biết lấy đạn vậy? Còn nói, có phải là dọa đến ngươi rồi? Chờ chúng ta trở lại ta nhất định sẽ đi hủy cái sao? Huyệt của bọn chúng, tôi là muốn khuyên anh Quy Hàng, không phải bảo anh hủy xào huyệt nhà người ta. Giang Vô Ngôn ngẩng đầu thử dò xét nói, ngươi không thắng được. Bùi Tương Ngọc nói. Không thắng được cũng phải đánh, dù sao cũng còn hơn là làm chó săn cho người khác. Hắn dịch sang bên cạnh đám chó chết đó giết ngựa của ta, mối thù này sớm muộn cũng phải báo. Người chỉ cần sinh ra phiến diện, làm cái gì đều là sai. Giang Vô Ngôn ở trong lòng lắc đầu, vẫn là nước chảy đá mòn thì hơn, từ từ đi khá là tin cậy. Anh dựa gần vách đá, hỏi Bùi Tương Ngọc tại sao phải làm sơn phỉ. Bùi Tương Ngọc thấy anh chủ động hỏi mình, rất vui vẻ thành thật nói, trong nhà nghèo không cơm ăn thì làm thôi. Ồ, Giang Vô Ngôn cúi đầu cảm thấy lý do này rất bần rong, không tìm được chỗ đột phá nào. Bùi Tương Ngọc thấy anh dường như không có hứng, thú, lại nói thêm câu trước đây ta cũng từng đi học từng làm lính 2 năm, sau đó cũng là bị bức ép hết cách rồi, mới tới làm cái này. Giang Vô Ngôn, ngươi đã từng đi lính, làm lính có tác dụng gì? Làm lính không bảo vệ được quốc gia. Bùi Tương Ngọc cười, lăn lộn 2 năm cũng không thấy được thăng chức, quy củ trong bộ đội lại nhiều, chẳng tự tại bằng làm thổ phỉ. Câu này là lời nói thật lòng, Giang Vô Ngôn suy nghĩ một chút, không tìm được lý do phản bác. Bùi Tương Ngọc hỏi, Giang thiếu gia, ngươi quan tâm ta như vậy, cũng nên để ta quan tâm đến ngươi nữa chứ nhỉ, ngươi có biết tại sao ta giữ ngươi lại không? Giang Vô Ngôn kỳ thực cũng không quan tâm vấn đề này, nhưng đã nói đến đây rồi thì anh vẫn hỏi, tại sao? Bùi Tương Ngọc cười xấu xa, ngươi đoán xem. Giang Vô Ngôn cho hắn mặt mũi, tùy tiện nói, đòi tiền chuộc. Trước đây đúng là vì lý do này. Bùi Tương Ngọc nói, 2 tuần trước vị hôn thê của ngươi đi hái thuốc không cẩn thận rơi xuống vách núi, là chúng ta cứu nàng, vốn định chờ nàng tỉnh lại thì thả nàng về. Nhưng khi đó trại đang cần tiền, có người nhận ra nàng là tiểu thư nhà họ Tả thường ngày nghiền ép bách tính, làm nhiều việc ác, chúng ta định làm một chuyến để bọn họ thả lấy máu, nhưng không ngờ ngươi lại đến. Giang Vô Ngôn nhàm chán nghịch ngón tay, nghe hắn nói tiếp, nhà họ Giang cũng có tiền, trước đó ta giữ lại ngươi có phần lớn nguyên nhân là vì tiền, nhưng dần dần tiếp xúc ta không có ý định đó nữa. Giang Vô Ngôn kềm chế ý định muốn ngáp của mình, giảng nghĩa khí với vị thổ phỉ này, vậy ngươi thả ta đi đi. Bùi Tương Ngọc nói, hiện tại không được, hiện tại thả ngươi đi là hại ngươi. Cách, mạng sắp bắt đầu rồi, bây giờ ngươi đi về sẽ đồng thời gặp xui xẻo với người nhà của mình. Giang Vô Ngôn dương mắt có ý gì? Hệ thống, leng keng, cóp, phổ cập tri thức năm 1950 đến năm 1953, tiến hành cải tạo chủ nghĩa xã hội, thổ địa cách mạng, cá nhân tài sản hóa công thành tư, phú hào dồn dập xa lưới, đây là cách mạng kéo dài 3 năm, là 3 năm thuộc về nhân dân. Giang Vô Ngôn che lỗ tai, mỗi lần lên tiếng thì cậu có thể nhắc nhở trước không? Tôi giật mình, hệ thống thật không tiện, đang ăn cơm, tiến triển của các anh không tệ nhỉ? Giang Vô Ngôn, là không tệ, đối tượng hướng dẫn sắp mất máu quá nhiều mà chết rồi, hệ thống, cái gì? Vậy anh nhanh đi giúp hắn đi chứ? Giang Vô Ngôn, đã giúp nhưng nơi này không có thuốc, tôi đâu phải thần. Anh nhìn màu đỏ đậm trên cánh tay được băng bó của Bùi Tương Ngọc, vì là phòng ngừa hoại tử nên anh nơi lỏng ra cho hắn. Động tác của anh nhanh mà thành thạo, dường như đã luyện tập qua ngàn vạn lần, tuy hai cánh tay dính đầy máu tươi, nhưng biểu hiện trên mặt lại lãnh đạm, như thể đó không phải máu mà chỉ là một chút nước trong. Vẫn lau khô 2 tay vào áo, khi Giang Vô Ngôn đứng dậy muốn đi, Bùi Tương Ngọc mới ý thức được chính mình lại mất hồn nhìn anh. Giang Vô Ngôn đang cùng hệ thống tán gẫu cãi cọ nên không chú ý, anh đinh ngồi trở lại vị trí ban đầu, đột nhiên lại bị Bùi Tương Ngọc kéo, cho rằng mình làm gì không ổn, cúi đầu hỏi, làm sao? Anh, ngồi xuống, đôi môi Bùi Tương Ngọc trắng bệch, có lẽ là do mất máu quá nhiều, người nói chuyện với ta, ngồi bên cạnh ta. Giang Vô Ngôn theo lời ngồi xuống, thấy hắn chưa thả ra tay mình ra, bèn khuyên, tiết kiệm thể lực thì hơn, một. Lúc nữa có người đến là không sao, cẩn thận chữa là được. Bùi Tương Ngọc run môi, vẫn kéo anh, vậy ta không nói, người nói chuyện với ta, nói nhiều một chút, ta chưa muốn ngủ luôn đâu. Ngủ cũng không sao, Giang Vô Ngôn nhìn khắp 4 phía, phát hiện trong 2 rất sâu, không mặt trời, u lạnh dị thường, cũng không nhận rõ bây giờ là lúc nào. Thấy Bùi Tương Ngọc đáng thương như vậy, anh bèn cởi áo khoác của mình khoác cho hắn, một cái tay khác thì khoác lên bờ vai của hắn, ngủ đi, bảo tồn thể lực, đúng thời điểm ta sẽ gọi ngươi dậy. Cũng không biết là do nhiệt độ của chiếc áo khoác này, vẫn là do ngữ khí khiến người tin phục của anh, Bùi Tương Ngọc không còn thấy lạnh như thế nữa. Hắn dựa vào Giang Vô Ngôn, hình thành tư thế ỷ lại, ngươi phải nhớ gọi ta. Giang Vô Ngôn thay hắn kéo kín quần áo, đáp ứng một tiếng, biết rồi. Cách chương,